Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 118, chương 117. Ta biết thiên tài rất nhiều. Amuro Turu vào nhà nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Hắn nhấc theo một túi rau dưa. Cũng không biết tại sao hắn yêu thích buổi chiều mua thức ăn. Cũng có thể là ở bên ngoài hết bận lúc trở lại thuận tiện đi siêu thị mua. Kamikawa-san với hắn lên tiếng chào hỏi. Buổi chiều tốt, Amuro tiên sinh. Buổi chiều tốt, vị này chính là người bằng hữu sao? Amuro Turu cầm nụ cười. Hoshino Su dương mắt. Sau đó hắn liền dừng lại ăn đồ ăn động tác. Hắn lại gặp phải một cái nhìn không thấu người. Ngày hôm nay một ngày hắn liền gặp phải hắn năm đó đều chưa bao giờ gặp người. Hắn liếc mắt nhìn Kamikawa-san. Chuyển trường đến Ekoda hẳn là hắn này 18 năm làm quyết định chính xác nhất. Hắn đưa mắt một lần nữa phóng tới Amuro Turu trên người. Cái này người cùng Kamikawa-san nhìn qua khá giống. Nhưng kỳ thực khác biệt rất lớn. Bọn họ nhìn qua đồng dạng ôn hòa. Thế nhưng ôn hòa dưới ẩn giấu đi đồ vật không giống nhau. Nếu như nói Kamikawa-san nhìn như ôn hòa kỳ thực lạnh lùng. Như vậy Amuro Turu hắn liền hoàn toàn nhìn không thấu. Hắn lại như một nửa nằm ở ánh mặt trời bên trong. Một nửa nằm ở dưới bóng tối. Rõ ràng quang ám lẫn nhau đối lập. Ở trên người hắn nhưng phân biệt rõ ràng không ảnh hưởng lẫn nhau. Hắn thật giống có vô số mặt nạ. Lại thật giống mỗi cái đều là hắn diện mạo thật sự. Lập tức, Hoshino Su đối với Amuro Turu hứng thú liền vượt qua Kamikawa-san. Những này nhìn không thấu đồ vật, liền như là ánh sáng. Chỉ, đem hắn thế giới từ từ thắp sáng. Amuro Turu hơi nghiêng đầu. Nhìn cái kia vẫn mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn thiếu niên. Kamikawa-san có chút kỳ kỳ quái quái thì thôi. Liền ngay cả hắn bằng hữu nhìn qua cũng không bình thường. Có muốn hay không cùng đảo nhỏ tiên sinh nói một chút đây? Hắn buổi trưa hôm nay đi trước đây đi cái kia cơm tàu quán ăn cơm. Bà chủ nhìn thấy hắn hết sức với hắn tán gẫu. Nói một người đeo kính thiếu niên tìm hắn. Hắn lúc đó cảm thấy có chút kỳ quái. Đi nhìn một chút quản chế. Mới phát hiện là Kamikawa-san. Hơn nữa hắn ngày hôm qua sở dĩ trở về như vậy muộn là bởi vì ở trong cửa hàng nhìn rất lâu quản chế. Amuro Turu cẩn thận nhìn một chút quản chế trong hình hắn ở xem nội dung. Hầu như đều là hắn ở thời điểm. Không giống vị trí. Không giống thời gian. Màn hình máy vi tính chia làm 4 cái tiểu bình. Mỗi một cái đều có hắn. Amuro Turu đối với Kamikawa-san lên một chút hứng thú. Hắn là ở cha hắn sao? Tại sao vậy chứ? Là bởi vì chính mình ở nhà hắn làm đầu bếp. Vẫn là cái gì cái khác nguyên nhân? Hắn đối với hắn cái kia cố ẩn giấu định ý là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hắn đã từng thấy hắn? Nhưng là điều này cũng nói không thông. Cả nhà bọn họ là mấy tháng trước mới đến Nhật Bản. Nhà bọn họ tin tức hắn cũng tra rất tỉ mỉ. Rất phổ thông người một nhà. Không có cái gì đặc thù. Duy nhất có điểm đặc thù chính là Kamikawa-san cái này học sinh cấp 3. Xin chào, ta gọi Amuro Turu. Hiện nay ở Kamikawa gia sản đầu bếp. Hắn thả xuống món ăn. Lại đây cùng Tinh gia tu hỏi thăm một chút. Hoshino Su khí chất rất đặc thù. Không chỉ Kamikawa-san có thể cảm giác được. Amuro Turu loại này nhân sĩ chuyên nghiệp càng là có thể nhận ra được hắn không giống. Người rất thú vị, Amuro Turu, Hoshino Su vừa mở miệng, cùng đối với Kamikawa-san nói lời dạo đầu không có gì khác biệt. Kamikawa-san nghe nói như thế vẩy một cái lông mày. Cái tên này cũng thật là ngay thẳng nha. Amuro Turu ánh mắt nghi hoặc xem như Kamikawa-san. Kamikawa-san cho hắn giới thiệu một chút. Hắn gọi Hoshino Su. Lớp chúng ta ngày hôm nay chuyển đến học sinh chuyển trường. Amuro Turu vừa nhìn về phía Hoshino Su, ngữ khí nghi hoặc thú vị. Ngay ở Kamikawa-san cho rằng Hoshino Su sẽ đem với hắn giảng qua lặp lại một lần thời điểm. Hắn nhưng không nói gì thêm. Amuro Turu đưa mắt yên lặng thay đổi đến Kamikawa-san bên này. Mặc dù nói là mới chuyển đến học sinh chuyển trường, thế nhưng Amuro Turu nhưng không tin Kamikawa-san là với hắn là lần thứ nhất nhận thức. Hắn vào nhà thời điểm hai người kia trạng thái đều cùng thả lỏng, không một chút nào như bằng hữu mới quen loại kia câu nệ. Hắn buổi trưa hôm nay cũng đã nói với ta giống như đúc. Kamikawa-san buông tay, nhìn hắn cũng vô dụng. Hắn lại không phải phiên dịch máy. Hắn cũng không biết cái tên này đang suy nghĩ gì. Các người muốn uống chút gì không? Amuro Turu cũng không có ý định tra cứu vấn đề này. Tuy rằng trước mắt hắn nghề nghiệp là cái đầu bếp, thế nhưng có khách đến rồi hắn cũng không thể ngồi cái gì cũng không làm. Cho hắn nước trái cây là tốt rồi. Kamikawa-san thế hắn trả lời một câu. Thấy Amuro Turu tiến vào nhà bếp, Kamikawa-san nói, ngươi đây là nhìn thấy một cái nhìn không thấu người đều muốn tới như thế một câu sao? Hôm nào dẫn ngươi đi gặp gỡ Kaito, gặp gỡ ma nữ, còn có Kaito bọn họ ban cái kia trinh thám, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút thế giới thần kỳ. Như có cơ hội, cái gì Bạch lão bản a, Akai Suichi a, Jin a, những người này nhiều hơn nhiều, chỉ là cái tên này từ chưa từng gặp qua. Lúc này mới cảm thấy thế giới vô vị mà thôi. Thiên tài, tiếp thu khác một thiên tài áp chế sau khi, đại khái liền sẽ không cảm thấy thế giới vô vị. Mà vừa vặn, hắn biết đến thiên tài không một chút nào thiếu. Tỉ như ngàn tầng bánh Conan, tỉ như thông minh trần nhà Kaito, lại tỉ như còn chưa có xuất hiện Haibara ai. Hoshinosu không hề trả lời hắn, trái lại hỏi nói, hắn là người nào? Kamikawa-san có thể rõ ràng ý của hắn. Hắn hỏi chính là cấp độ càng sâu nghề nghiệp. Một cái chủ nghệ rất tốt thám tử tư. Chỉ là như vậy sao? Càng nhiều ta liền không biết. Người có hứng thú có thể chính mình đi thăm dò. Cái tên này không phải có thể tùy ý sửa chữa các ngân hàng ngạch trống sao? Còn tham dự Noe Ark, xâm lấn Nhật Bản hệ thống công an nên cũng không có vấn đề gì chứ. Lột Amuro áo, bí danh, dễ dàng tương đương có điều nghĩ đến nên cũng không phải dễ dàng như vậy. Xưởng rượu nên cũng không thể không có hacker cao thủ chứ. Là bọn họ hacker kỹ thuật còn chưa tới xâm lấn quốc an mà không bị phát hiện mức độ sao? Trong ký ức mơ hồ có một cái movie bản là hacker sửa chữa cái gì vệ tinh. Sau đó muốn rơi xuống Nhật Bản. Sau đó hình như là Conan một cái bóng đá cứu vớt toàn Nhật Bản. Thực sự là không nhớ rõ lắm. Dù sao hắn lại không thấy. Chỉ là từ một số con đường hiểu rõ một điểm mà thôi. Hoshinosu gật gù, biểu thị hắn sẽ đi thăm dò. Cha mẹ ngươi lúc nào về nhà? Hắn còn nhớ hắn tới làm khách mục đích. Cái kia đến mấy tiếng sau khi. Hiện tại vừa mới tan học. Ba mẹ hắn tan tầm không có như vậy sớm. Tuy rằng công ty chính là bọn họ mở, thế nhưng công tác không ít, bọn họ bình thường là đúng giờ tan sở. Ngươi phải ở chỗ này ngồi mấy tiếng sao? Hắn không thể bồi tiếp Hoshinosu ở đây ngồi mấy tiếng. Còn có bài tập muốn viết đây. Hoshinosu không lên tiếng, tựa hồ là đang suy tư. Hắn vẫn là lần thứ nhất đi trong nhà người khác làm khách. Đi tới nhà người khác bên trong sau khi muốn thế nào? Làm cái gì? Hắn chỉ hiểu rõ một chút tài liệu trên Internet. Nhưng này chút cũng không quá phù hợp thật tình. Tham khảo ý nghĩa không lớn. Vậy ngươi ngồi này xem TV đi. Ta trở về phòng làm bài tập. Chăm sóc khách khứa là cái gì? Không tồn tại. Đặc biệt là cái này khách nhân không mời mà tới. Đi phòng ngươi. Hắn từ chối ngồi ở phòng khách xem TV đề nghị. Lấy một loại chuyện đương nhiên cảm giác nói ra câu nói này. Kamikawa-san mí mắt chớp xuống. Nửa tháng mắt thấy hắn. Không lên tiếng. Hoshinosu liền như thế với hắn đối diện. Cũng không nói chuyện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.